Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 577, anh không phải người tốt nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Gocchuyenaudio.com. Lý Tức đến cười, Hạ Diệp Chi, đừng tưởng tôi khách khí với cô, thì cô được nước lấn tới. Hạ Diệp Chi phản ứng rất nhanh, nói ngay, cô có thể không khách khí với tôi. Nếu không phải là, Lý chỉ vừa nói vài chữ, đã ngừng lại, như ý thức được mình vừa nói lời không nên nói. Hạ Diệp Chi nghiêng người qua, ở trong bóng tối kéo tay Lý. Nếu không phải gì, nói tiếp đi, tôi không nói gì cả. Giọng Lý lạnh lùng, gạt tay Hạ Diệp Chi ra. Nhưng, cô ta gạt mạnh vài cái, mà không hất được Hạ Diệp Chi ra. Lý khó chịu tức giận nói, cô buông ra. Tôi không muốn đối phó với cô. Cô nói hết đi, rồi tôi sẽ buông cô ra. Hạ Diệp Chi vẫn dính lấy cô ta. Bỏ ra, Lý đã giơ tay nắm lấy tay cô. Giọng cảnh cáo, cô ta cảnh cáo lần nữa. Nếu Hạ Diệp Chi còn không buông ra, cô ta sẽ ra tay. Lúc đầu ở nhà Lục Chiến Thiên, Hạ Diệp Chi đã đoán được Lý là một người lão luyện tuy cô 10 tuổi đã theo thẩm lệ đi đánh nhau. Nhưng Lý đã trải qua huấn luyện, khác hẳn với cô, chỉ cần Lý muốn hất tay ra, chẳng phí tí lực nào. Nhưng, Hạ Diệp Chi vẫn không chịu buông. Lúc này, Lý đã bị cô chọc giận rồi. Thấy Hạ Diệp Chi vẫn cứng đầu, nắm bàn tay của cô kéo ra. Nhưng Hạ Diệp Chi nắm quá chặt. Với lực của Lý, nếu dùng hết sức lực, sẽ làm gãy xương Hạ Diệp Chi mất. Hạ Diệp Chi đã cảm thấy Lý dùng lực lên tay mình. Nhưng cuối cùng bỗng thả ra, bực mình mà nói với cô, tùy cô, Lý trước đây tuy vui vẻ hòa nhã với Hạ Diệp Chi. Nhưng cô biết đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, Lý vừa rồi rõ ràng tức đến nỗi muốn ra tay với cô. Lại bỗng nhiên dừng lại, trong lòng Hạ Diệp Chi đoán, có người dặn dò Lý không được làm hại cô, mà người này, rất có thể là người mà Lý vừa rồi nhắc đến một nửa lại không nói nữa. Cũng có thể là Lưu Chiến Thiên, nhưng nếu là Lưu Chiến Thiên, Lý nói thẳng ra không phải là xong rồi à, may mà trong xe tối đen. Không nhìn rõ sắc mặt ai, Hạ Diệp Chi trong lòng nghĩ nhiều như vậy, cũng không lo bị Lý nhìn ra. Hạ Diệp Chi thu tay lại, lời nói như khiêu khích, không ngờ tính khí của Lý lại tốt như vậy đó. Xác định được Lý sẽ không làm ra chuyện hại cô không còn gì phải sợ nữa. Lý có thể là người bạo lực, nhưng lòng dạ lại nông cạn. Hạ Diệp Chi cố ý khiêu khích cô ta, nói không chừng sẽ moi được thông tin có ích. Nhưng Lý trông rất tức giận, không thèm nói câu nào với cô. Cô ta được Lưu Chiến Thiên gọi tới ứng viện, chứng minh được cô ta là thuộc hạ đắc lực của Lưu Chiến Thiên. Tất nhiên phải có chỗ hơn người, trong một đám thuộc hạ, cũng là một người khá có quyền, người có tiếng tăm như Lý. Vừa rồi sau khi bị Hạ Diệp Chi quấn lấy, mà chịu để ý cô mới lạ ấy. Hạ Diệp Chi cũng biết làm việc không nên làm quá. Lý không thèm để ý cô. Cô cũng biết mà không nói nhiều nữa. Chiếc xe đi trong bóng đêm khá lâu. Ít ra, theo Hạ Diệp Chi, nó đã đi được khá lâu rồi. Hai ngày này cô ngủ không đủ giấc, đã thiêm thiếp đi rồi. Cũng có thể do cô cảm giác sai. Chiếc xe không đi lâu đến vậy. Cô tuy có hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng không ngủ say, cho đến lúc, đằng trước xuất hiện ánh đèn sáng của những dãy nhà, như là của một thôn. Hạ Diệp Chi lại nhận ra, trên ngọn núi bên trên thôn đó có ánh đèn của tòa nhà nữa. Là một biệt thự, đây là một biệt thự đơn giản theo kiểu vườn tược, phong cách đơn giản, nhưng diện tích rất lớn, dù là trong bóng đêm, cũng nhìn ra được thiết kế rất đẹp. Chủ nhân của biệt thự này là một người rất biết chăm chút. Chiếc xe dừng bánh, Lý vội vã mở cửa xuống xe. Có thể thấy cô ta không muốn ở cùng Hạ Diệp Chi lâu hơn nữa. Hạ Diệp Chi đi ngay sau Lý, thấy người giúp việc và vệ sĩ đi ngay bên Lý. Cô Lý, bọn họ rất lễ phép với cô ta. Đúng là y như Hạ Diệp Chi đã nghĩ Lý là người khá có danh tiếng. Sự thật là vậy. Hạ Diệp Chi sắp phục sự nhạy bén của mình sát đất. Lý nhìn bọn họ gật đầu. Sắc mặt cao ngạo, ánh mắt sắc bén, rất có khí thế.